Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 646, Minh Thần ra tay. Thần phạt thuộc tính, theo mấy triệu phương Tây liên quân triệt binh, cùng Hoa Hạ chiến khu người chơi lui vào Lạc Dương chủ thành bên trong. Cái này một mảnh trống rỗng thiên địa. Cũng chỉ dư dưới trong truyền thuyết Hoa Hạ chiến thần cùng phương Tây tam đại thần linh. Cùng lúc đó, kia ba đạo ẩn chứa khổng lồ uy thế thân hình thì là lăng không xuất hiện tại tiêu thiên chung quanh, góc cạnh tương hỗ chi thế đem đối phương bao vây vào giữa. Giờ khắc này, vô luận là ở phía xa quan chiến phương Tây liên quân, vẫn là Lạc Dương chủ thành bên trong Hoa Hạ người chơi, tất cả đều là nín hơi ngưng khí, chờ đợi trận này khoáng thế đại chiến mở ra. Tĩnh mịch thiên địa, kinh khủng cảm giác áp bách. Phương Tây ba đại chí cao thần, ba tên 1000 cấp trở lên người chơi, hình thành kinh khủng uy áp, như là ba tòa vô hình giống như núi cao, nặng nề đặt ở tiêu thiên thân bên trên. Tại cái này cỗ cường đại uy áp phía dưới, thời gian cũng giống như trở nên ngưng kết, nhưng là tiêu thiên thần sắc bên trong lại không sợ hãi chút nào. Không thể phủ nhận, đây cũng là từ trò chơi khởi động lại vừa đến tiêu thiên đối mặt lớn nhất khiêu chiến. 1000 cấp người chơi, thực lực siêu phàm nhập thánh, phóng nhãn cả 14 cái trò chơi, toàn thế giới phạm vi bên trong chỉ sợ không cao hơn 5 cái. Mà đối phương vậy mà một ngụm khí phái ra ba tên dạng này thực lực người chơi, liền vì đối phó chính mình cái này một người, lấy lực lượng một người, lại có thể khiến cho đối phương phái ra mấy triệu đại quân, cùng ba tên 1000 cấp lấy bên trên trí cao thần nghiên cứu người chơi. Dạng này đại giới, cũng có thể nói là không thể tưởng tượng, nhưng cũng nói, một trận chiến này, đối với song phương tầm quan trọng. Một trận chiến này không chỉ là quan hệ đến cá nhân sinh tử, càng quan trọng hơn là ở sau lưng của chính mình đứng vững vàng toàn bộ một mảnh Hoa Hạ chiến khu lãnh thổ. Một trận chiến này chỉ có thể thắng lợi, quyết không thể thất bại. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem đối diện ba đại chí cao thần nghiên cứu người chơi, Tiêu Thiên khoát tay. Một đạo khí tức vô hình lập tức hướng phía bốn phương tám hướng phát ra. Đồng thời, tại xa xôi biên giới chỗ, tạo thành một đạo như ẩn như hiện bình chướng. Không gian kết giới, cũng có thể nói là một loại thần thông. Kết giới phạm vi bên trong, mặc dù thoạt nhìn không có biến hóa, thực tế bên trên đã là một cái khác dị không gian. Vô luận trong không gian xảy ra chuyện gì dạng năng lượng va chạm, đều sẽ không đối với ngoại giới sinh ra ảnh hưởng. Trong đó một tên trí cao thần nghiên cứu người chơi, ánh mắt hơi động một chút, mảnh này bị kết giới bao phủ không gian, rất nhanh, liền sẽ trở thành một vùng sát trường. Bọn hắn ở giữa thắng bại, có lẽ trực tiếp đem quyết định trận này quốc chiến xu thế. Nếu như có thể đem Tiêu Thiên đánh giết ở đây, Hoa Hạ chiến thần thần thoại liền sẽ như vậy phá diệt. Hoa Hạ chiến khu liền sẽ luôn là một khối bị người tranh đoạt thịt mỡ. Điểm này, Tiêu Thiên cũng là hết sức rõ ràng. Cho nên, mặc kệ là vì cá nhân sinh tử, vẫn là Hoa Hạ chiến khu tồn vong, lần này khiêu chiến, hắn đều phải chiến thắng. Tĩnh mịch chiến trường bên trên, im ắng, đồng thời không có nghĩa là không có động tĩnh. Song phương chiến tranh, từ vừa chiếu mặt bắt đầu, kỳ thật liền đã triển khai, tàn phá bừa bãi năng lượng, phồng lên tại không gian bên trong, cuốn lên đầy trời phong bạo. Ba đại chí cao thần nghiên cứu người chơi trong tay, triệu hoán ra riêng phần mình ẩn chứa vô tận năng lượng vũ khí. Cái này cũng là bọn hắn từ riêng phần mình cấp thế giới thần thoại phó bản bên trong mang theo ra. Trung cực ban thưởng, rớt thần cách thiểm điện trường mâu, Poseidon thần cách tam xoa kích, cùng minh thần thần cách minh vương hai đùi xiên. Mỗi một kiện vũ khí đều là ẩn chứa vô biên thần lực trung cực vũ khí. Cầm trong tay tam đại thần khí, ba đại chí cao thần nghiên cứu người chơi khí thế trên người. Lại lần nữa tăng vọt, thực lực hơi kém một điểm người chơi. Đừng nói ra tay, liền là đưa thân vào không gian bên trong, đều sẽ bị cái này cường đại cơn bão năng lượng nghiền thành thịt nát. Tam đại thần khí nơi tay, ba tên 1000 đẳng cấp người chơi, trên mặt thần sắc cũng dần dần trở nên lạnh lùng kiêu ngạo. Dung hợp ba đại chí cao thần thần cách, bọn hắn bản thân cũng đồng dạng nhận lấy cái này tam đại chủ thần thần cách ảnh hưởng. Liền giống với Tiêu Thiên kế thừa bàn cổ truyền thừa, tính cách bên trong bao nhiêu cũng sẽ nhiễm bên trên vị này thượng cổ cự thần khí tức đồng dạng. Ba đại chí cao thần cứ như vậy xa xa nhìn nhau, Tiêu Thiên cũng không có lập tức ra tay, liếc không có một loạt mà bên trên những này chí cao thần đến cùng đang làm cái gì, trực tiếp đi lên đem đối phương xử lý không được sao a? Đứng tại xa xôi kết giới bên ngoài quan chiến, mấy tên phương Tây liên quân thủ lĩnh không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Theo bọn hắn nghĩ, ba tên chí cao thần nghiên cứu người chơi chỉ cần hợp lực một kích đem đối phương trực tiếp đánh giết, thắng được thắng lợi không liền xong rồi. Không hiểu rõ vì cái gì ba người này chậm chạp không có chủ động ra tay. Bởi vì bọn hắn đồng thời không có đủ loại này siêu phàm nhập thánh thực lực, cho nên cũng liền không khả năng có được loại này thánh cảnh người chơi tâm thái. Mặc kệ là Tiêu Thiên vẫn là phương Tây trận doanh ba tên người chơi, tại thực lực tiến vào cảnh giới này về sau, làm là thần minh tồn tại, bọn hắn cũng có được như là thần minh ngạo khí. Mặc dù vì quốc chiến thắng lợi, ba tên chí cao thần nghiên cứu người chơi liên thủ xuất kích, nhưng là tại đối mặt đồng dạng thực lực người chơi đồng thời, bọn hắn cũng khinh thường tại một loạt mà bên trên vây công. Đây là một loại khí khái, cũng là một loại thân phận bên trên từ câm, cũng là một loại xem thường hết thảy thần minh khí độ. Rốt cục, trong đó một tên người chơi giơ tay lên bên trong minh thần hai đùi xiên, xa xa chỉ hướng Tiêu Thiên. Ba người chúng ta, ngươi có thể muốn tuyển chọn một cái làm là đối thủ của ngươi. Khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh. Tiêu Thiên ánh mắt đồng dạng tại ba tên chí cao thần thân bên trên lướt qua. Cùng lúc đó, một đạo màu đen khí tức khắp cuốn tới. Màu đen thí thần thương xuất hiện ở Tiêu Thiên trong tay. Thí thần thương cùng hiên viên kiếm đều là Tiêu Thiên có siêu cấp thần khí, chỉ bất quá so với hiên viên kiếm, thí thần thương còn có một cái khác giết thần linh không dính nhân quả thuộc tính. Hiển nhiên, càng thích hợp dùng để đối phó cái này ba tên có được chí cao thần ô người chơi. Ở trước mặt ta trang bức, hôm nay liền muốn để ngươi trang bức sao? Bị cỏ. Màu đen thí thần thương một chỉ, khí cơ xa xa khóa chặt đối phương. Tiêu Thiên lạnh giọng 1970 cười. Ta liền tuyển ngươi, cho ngươi một cái đề nghị. Người hoa, không bằng tuyển ta đi. Lúc này, bên cạnh rớt thần lại là nhún nhún vai, trong ánh mắt lướt qua một tia trào phúng. Ba người chúng ta bên trong, muốn số minh thần tên kia tính cách tàn bạo nhất, nếu là thua ở tay của hắn dưới, là không thể nào thống thống khoái khoái tử vong. Ta nhìn, ngươi không bằng đổi một cái đối thủ a. Cùng lúc đó, được xưng là minh thần tên kia người chơi, khóe miệng lại là lộ ra cười tàn nhẫn ý. Cười ha ha nói, đã chọn lựa đối thủ, lại há có thể đổi ý. Người hoa, liền để cho ta tới kết thúc sinh mệnh của ngươi a. Nói xong, minh thần hai đùi xiên bên trên lập tức mang ra một đạo sấm sét màu tím, quán thông thiên địa, hướng phía đối phương oanh sát mà đến. Cái này một đạo lôi quang cũng không phải là phổ thông lôi điện, mà là mang theo chí cao thần lực, có thể xưng là thần phạt. 1000 cấp lấy bên trên cùng 1000 cấp trở xuống. có thể nói là một đạo phân biệt rõ ràng đường ranh giới. Chỉ có 1000 cấp trở lên, siêu phàm nhập thánh, có được thần cách người chơi. Trong công kích, mới hội mới có thần phạt thuộc tính. Loại này thuộc tính, liền là một loại tự nhiên áp chế. Cái này một đạo thần lôi, liền xem như hàng ngàn hàng vạn người chơi, cũng có thể một kích oanh sát. Đáng tiếc, hắn gặp phải Tiêu Thiên, đồng dạng cũng là 1000 cấp trở lên người chơi. Cho nên, trong công kích thần phạt thuộc tính, đối với Tiêu Thiên, hoàn toàn vô hiểu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.